Chương 679, Luân hồi huyễn thế. Chương 679, Luân hồi huyễn thế có hóa thần thành các loại thần thú ma thú thân thể, có hóa thần một mảnh mây đen, có lấy ra pháp bảo của mình, phối hợp những người khác công kích. Đối mặt Lục Vũ trong chớp nhoáng này phát ra hơn 10 mảnh ngưng không chân hỏa liệm dây xích, không ai dám có chút đại ý, nhất là nghe Ma Ưng đại tôn giảng tố qua Ma Lang đại tôn tao ngộ, tất cả mọi người 10 phần cẩn thận, không dám để cho tới gần nơi này chút quỷ dị tinh liệm dây xích, chỉ là lấy thủ đoạn của chính mình chống cự hoặc là bước lui. Nhưng ngay lúc này một chút kim quang đột nhiên bay ra, đem phương viên trăm dặm trực tiếp bao phủ ở trong đó. Không tốt, đối phương có khốn trận loại pháp bảo thế nhưng đợi bọn họ phát hiện, muốn cùng Lục Vũ kéo ra khoảng cách lúc sau đã chậm. Ma Long đại tôn sinh mãnh một tiếng rồng ngâm, thân rồng đột nhiên chấn động, đột nhiên ngửa mặt lên, liền hướng lấy lúc trước kim quang tán phát trô đánh tới. Chỉ cần có thể đem này pháp bảo đánh vỡ, nguy cơ tự giải. Ma Long của hắn thân thể cùng Ma Lang Ma Ưng đại tôn thần thông phương pháp hơi có khác nhau, đó chính là hắn không chỉ là lấy thần thông phương pháp kích phát Ma Long này thân thể, đồng thời tại nhiều năm trước từng đạt được đếm rõ số lượng tịch diệt chân chính Ma Long tinh huyết, cho nên hắn chẳng những thân thể vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa khôi phục năng lực cũng là siêu cường. Lúc trước bị Lục Vũ gây thương tích cánh tay lúc này đã khỏi hẳn hơn phân nửa, tại hóa thân Ma Long, gần như đã hoàn toàn đã không còn ảnh hưởng. Tốc độ của hắn quá nhanh, thân hình có cực kỳ khổng lồ. Tại hướng lên bay nhào trong quá trình, mang theo một mảnh hắc sắc gió lốc, này gió lốc không phải là phổ thông phong, mà là một loại thật nhỏ không gian báo lốc, tu vi hơi yếu, bị cuốn vào chính là thịt nát xương tan, thần hình câu diệt. Tại long đầu, chói mắt tử sắc quang mang tại phía trước hình thành, giống như một đạo hình mũi khoan mũi tên, điên cuồng hướng về cao hơn phóng đi. Lục Vũ thần sắc ngưng trọng, quả nhiên hắn vẫn còn có chút khinh địch, Ma Long này đại tôn thực lực vượt xa xa hắn nhận thức. Hắn biết, hiện tại không thể để cho Ma Long đại tôn phá hư pháp bảo của mình, bằng không hắn muốn đối mặt mười mấy cái quy chân cảnh ma tu vây công, nếu thật là nói như vậy, hắn cũng chỉ có rút đi một đường, không còn phương pháp. Cho nên đang nhìn đến Ma Long đại tôn phản ứng, trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay ấn quyết biến hóa, màu xanh biếc Sâm La kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp lóe lên, liền xuất hiện ở Ma Long đại tôn phía trên. Sâm La kiếm bị Lục Vũ Ân cần săn sóc tế luyện nhiều năm, lúc này liền phảng phất một mảnh do vô số màu xanh biếc có ánh hào quang ngưng kết mà thành quang mang. Bất quá chỉ là dựa vào Sâm La kiếm, muốn hoàn toàn ngăn cản Ma Long công kích, lại là không dễ, thậm chí hắn nhìn cho ra, lúc này Ma Long phòng ngự mạnh trước đó chưa từng có, không chỉ là kia lấp lánh này kim loại hào quang giữ tợn lân góc, đồng thời tại nó bên ngoài cơ thể kia không ngừng xuất hiện giống như đen không gian bao lốc lại càng là hình thành một loại tương tự hộ thể thần quang bảo hộ. Suy, một đạo kim quang đột nhiên bắn ra, rơi vào Sâm La trên thân kiếm, khiến cho nguyên bản màu xanh biếc kiếm quang trên nhiễm lên một tầng kim sắc, hiện lộ càng thêm đẹp đẽ quý giá. Ma Long đại tôn thấy được xuất hiện ở phía trước màu xanh biếc kiếm quang, to lớn long trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt, Ma Long thân thể cường đại không tự mình nhận thức là vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy kia kim sắc quang mang, đáy lòng bản năng cảm giác được một cỗ to lớn uy hiếp, tại kết hợp hắn thu thập được vị lục gia này thiếu chủ bộ phận tin tức, nhất thời trong nội tâm chính là nhảy dựng. Diệt Ma thần quang. Diệt Ma thần quang có thể nói là ma tu cùng tất cả thân có ma khí tu sĩ khắc tinh, một khi bị Diệt Ma thần quang tiến nhập trong cơ thể, như vậy tu sĩ nhẹ thì trọng thương, tu vi hạ thấp, nặng thì trực tiếp chết ở Diệt Ma thần quang phía dưới. Hắn còn nhớ rõ rất nhiều tuổi trẻ xem qua một bộ trong sách xưa đã từng ghi lại qua có một vị tiên đạo tu sĩ, tu thành Diệt Ma thần quang, độc thân sát nhập ma tộc, cho ma tộc tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thất, dẫn đến cuối cùng ma tộc nguyên khí đại thương, không thể không ẩn nấp lại, âm thầm phát triển. Thế nhưng chính là bởi vì Diệt Ma thần quang loại thần thông này tồn tại, ma vực cũng đúng Diệt Ma thần quang hết sức kiêng kỵ, dùng vô số năm thời gian, chuyên môn phái người ám sát tu luyện Diệt Ma thần quang tu sĩ, đồng thời tiêu hủy tất cả lấy được cùng Diệt Ma thần quang có quan hệ truyền thừa. Đến hôm nay, Diệt Ma thần quang đã tiêu thất tại đây mảnh tinh vực vài vạn năm, ma vực mọi người đã sớm quên năm đó Diệt Ma thần quang mang đến cho ma tộc to lớn tổn thương. Thế nhưng là hắn biết, Diệt Ma thần quang quả thật chính là ma tộc khắc tinh. Dù cho bọn họ cũng không phải ma tộc, thế nhưng trong cơ thể tràn ngập này ma khí chính là nhân tộc, chúng Diệt Ma thần quang đồng dạng không dễ chịu. Lúc này, bị Diệt Ma thần quang bao phủ kiếm quang gần trong gang tấc, hắn muốn trốn tránh lui về phía sau đều không có cơ hội. Vì vậy cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, Ma Long thân thể trên trong chớp mắt hiện ra một tầng mùi nhạt meo quang ảnh, này quang ảnh cũng không có cái gì phòng hộ năng lực, nhưng lại có thể triệt tiêu bộ phận Diệt Ma thần quang nguy hại. Diệt Ma thần quang mặc dù là ma khí khắc tinh, thế nhưng ma vực cũng không có khả năng một chút lực chống cự cũng không có, bằng không sớm đã bị tu luyện Diệt Ma thần quang người giết sạch rồi. Ma Long đại tôn loại này phòng ngự phương pháp chính là năm đó ở kia bản sách cổ trên lấy được, bởi vì tu luyện 10 phần đơn giản, cho nên liền tu luyện, để ngừa vạn nhất. Với hắn mà nói bất quá là lãng phí thời gian rất ngắn, tương lai lại có khả năng cứu mình một cái mạng, cái này tuyệt đối là ổn toa nở chui và ho không bồi thường sự tình. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật sự dùng đến, thế nhưng hắn tình nguyện vĩnh viễn cũng không dùng đến. Giống một tiếng to rõ long âm, Ma Long đại tôn thân rồng cùng Lục Vũ nhanh chóng rơi xuống Sâm La kiếm đụng vào nhau. Không có bắn ra bốn phía kinh khí, chỉ có mũi kiếm xẹt qua Ma Long thân thể mang ra một mảnh tia lửa, cùng với tiếng cọ sát chói tai. Lục Vũ thần sắc khẽ biến, cánh tay vung lên, kiếm quyết lập tức biến đổi, từ nguyên lai trực tiếp đánh chính diện, trong chớp mắt hóa thành một mảnh dây lưng lụa một nửa kiếm kia, quay quanh Ma Long này thân thể bắt đầu xoay tròn quấn quanh. Lúc này hắn cũng cảm thấy Ma Long này thân thể phiền toái, lực phòng ngự thần kỳ cường đại, thậm chí ngay cả diệt ma thần quang cũng không có tạo được tác dụng, hiển nhiên thực lực của đối phương vô cùng bất phàm. Nếu như ngăn không được, vậy ngăn chặn. Kiếm quang hóa tia, như tơ mang đem Ma Long một mực trói buộc, chỉ là Ma Long thân thể hiển nhiên đối với tứ chi ỷ lại muốn thấp rất nhiều, trói buộc cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể lấy kiếm thân chi lực đi kéo tu mở Ma Long thân thể. Lúc trước hắn lấy ra chính là Luân Hồi Huyễn Thế Đồ, Thông Thiên Linh Bảo cấp bậc pháp bảo, lực công kích tuy không mạnh, thế nhưng hắn bản thân ẩn chứa luân hồi ảo cảnh lại có được cực kỳ cường đại vây khốn địch chỉ có thể, đồng thời đối với bị nhốt thần hồn của này ý chí không ngừng xâm nhập cùng khảo nghiệm, có thể gắng gượng qua Luân Hồi Huyễn Thế Đồ bên trong ảo cảnh công kích tu sĩ, tuyệt đối là phượng mao lân giác, hơn nữa tất nhiên là tại kiểu mới trên tu vi có chỗ thành tựu nhân tài. Đi. Mà đối với nhân tộc ma tu mà nói, tâm ma chính là bọn họ lớn nhất chỗ thiếu hụt, tại trong hoàn cảnh, bọn họ làm mất đi tất cả lực lượng, lại bởi vì một khỏa ma tâm, mà hội từng lần một bị ảo cảnh bên trong thế tục lực lượng trừng phạt, thậm chí đánh chết, thời gian càng lâu, bọn họ ma tâm lại càng yếu, cuối cùng mất đi đối với trong nội tâm lực lượng tán thành, tu vi bất chi bất giác được sẽ xuống đến đối địch, có thể cho hắn bảo hộ cũng đem xuống đến thấp nhất, cuối cùng tươi sống bị luân hồi. Huyễn Thế Đồ vây. Bất quá phương pháp này bảo chỗ thiếu hụt cũng không nhỏ, chính là không thể di động, không thể bị công kích, bằng không chấn động, bên trong ảo cảnh chịu ảnh hưởng, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Cái khác ma tu lúc này cũng điên cuồng hướng về Lục Vũ công tới, Lục Vũ chỉ có thể một bên né tránh, một bên ngăn cản Ma Long đại tôn. Hiện tại hai bên tranh giành chính là Luân Hồi Huyễn Thế Đồ chưa ổn định không gian như vậy một cái chớp mắt, ai cũng không dám có chút buông lỏng. Lục Vũ kiếm quang tuy thấp xuống Ma Long đại tôn một chút tốc độ, thế nhưng là hiệu quả cũng không lớn, thế nhưng theo bị chói chói trong người kiếm quang bắt đầu nhẹ nhàng chấn động lên, Ma Long đại tôn liền phảng phất một mảnh bị bắt bảy tấc hắc xà đồng dạng, toàn thân ngưng tụ chân nguyên pháp lực trong chớp mắt sụp đổ tán. Vốn không chết không lui khí thế cũng trong chớp mắt xuống đến đáy cốc, tốc độ cũng không thể ức chế giảm xuống. Ma Long đại tôn trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng, hắn cự ly này khốn trận tiết điểm chỉ có vài bước xa, một khi bỏ qua cơ hội này, kia tiết điểm đem triệt để che giấu, chờ hắn lần sau đang công kích nơi này thời điểm, đem hoàn toàn mất đi tác dụng. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà mất đi đối với thân thể trường khống. Ngao phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, trơ mắt nhìn kia kim sắc tiết điểm hào quang tiêu thất. Lúc này Ma Long đại tôn thân thể đột nhiên một cuốn, trên thân thể long lân phảng phất trồng cây chuối đồng dạng, trong chớp mắt liền đem Lục Vũ cuốn ở trên người kiếm quang chấn lên, hắn thì thừa cơ thân hình bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo hắc quang lấp lánh không thấy, trốn ra Lục Vũ kiếm quang trói buộc. Các hạ chẳng lẽ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ma Long đại tôn giống giận lớn tiếng hỏi. Lục Vũ hừ một tiếng, ngữ khí băng lãnh mà nói, ít nói lời vô ích. Có thể từ dưới kiếm của ta chạy đi cũng không đại biểu ngươi là có thể còn sống rời đi nơi này. Những cái kia chết ở thủ hạ các ngươi khẩn cầu sinh mệnh nhân tộc, các ngươi chưa từng vượt qua bọn họ. Nếu như bước vào ma đạo, trên tay dính đầy máu tươi, muốn có chết giác ngộ. Lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm tại mảnh không gian này bên trong truyền bá, Ma Long đại tôn mười mấy tên thủ hạ tại vừa rồi Luân Hồi Huyễn Thế Đồ thành công bố trí sau khi hoàn thành, nhất thời liền lâm vào ảo cảnh bên trong, dù cho bọn họ biết rõ đây là ảo cảnh, nhưng lại không có tránh thoát ảo cảnh năng lực, chỉ có thể ở ảo cảnh bên trong một lần dễ rủa sinh tồn. Ma Long đại tôn thần hồn cùng ý chí tự nhiên muốn so với cái khác ma tu mạnh hơn rất nhiều, biết lúc này không liều mạng sẽ chết, cho nên cũng không tại nói nhảm, thậm chí ngay cả hối hận cũng không kịp, tại ảo cảnh bên trong cố hết sức bảo trì thanh tỉnh đầu óc, mà không bị ảo cảnh làm ảnh hưởng. Đồng thời Ma Long đại tôn từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một kiện lại một kiện bảo vật, phòng hộ, công kích, nhất là kích thích thần hồn dược vật. Không ngừng ăn, để tránh chịu ảnh hưởng. Ở trong quá trình này, hắn bắt đầu không ngừng công kích bốn phía không gian, ý đồ đánh vỡ Luân Hồi Huyễn Thế Đồ trận pháp cấm chế. Chỉ là cách làm như vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ, tại Luân Hồi Huyễn Thế Đồ chưa bị hoàn toàn kích phát thời điểm, còn có thể bị ảnh hưởng, có thể đến lúc này, không gian đã hoàn toàn bị phong tỏa cố định, Luân hồi huyễn thế đồ bản thân lại càng là có được không tệ phòng ngự cùng với tá lực đợi đủ loại thần diệu, trừ phi hắn có được thông thiên cảnh thực lực, mới có thể đột phá luân hồi huyễn thế đồ. Đương nhiên, nếu như hắn có thể kiên trì đến lục vũ chân nguyên pháp lực hao hết, như vậy luân hồi huyễn thế đồ khuyết thiếu chân nguyên pháp lực duy trì, hắn cũng có khả năng đột xuất vòng vây.